cô nương, thỉnh tự trọng. Chương 44, kinh thành náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại chiến xếp hạng binh khí phổ cứ càng lúc càng gần, theo đó mỗi ngày lại có hàng trăm nhân sĩ giang hồ nườm nượp kéo vào kinh thành, tạo thành một số lượng lớn dân cư không cố định, những quân lính phụ trách phòng giữ và trị an trong kinh thành khổ hết chỗ nói. Cùng lúc đó, dân chúng sinh sống tại kinh thành lại vì được may mắn tham dự sự kiện trọng đại của võ lâm mà từ trước tới giờ chỉ nghe trong truyền thuyết chứ chưa được tận mắt chứng kiến mà hưng phấn nhảy nhót tung tăng, tiền thuê phòng cũng vì lượng khách tăng mà cũng càng bạo phát hệt như ăn cướp, rõ là người thì vui người thì sầu. Ngày hôm đó, không khí cuối thu trong lành mát mẻ. Trên đường cái lại nghe thấy, bình, một tiếng thét chói tai. Tiểu tặc, chạy đi, đâu, từ lầu 2 của Ngâm Phong lâu có một vị tráng sĩ mặt đen nhảy xuống, khinh công rất nhanh, mạnh mẽ như cuồng phong đuổi theo một bóng dáng đang hốt hoảng trốn chui trốn lùi như con chuột xách hắn đến trước. Mặt một ông lão đang khóc lóc trong tiểu lâu vì bị cướp của. Trả túi tiền cho, vị đại gia này, ông lão kia mất đồ mà lấy lại được vui mừng quá đỗi. Cầm ống tay áo của tráng sĩ không ngừng cảm ơn rối rít. Xem đi, nhân sĩ võ lâm tề tụ ở kinh thành cũng không. Phải hết thảy đều là chuyện xấu. Hai nho sinh ăn mặc trẻ tuổi ngồi ở bàn gần cửa sổ của. Tiểu lâu thấy được tất cả sự việc. Người vừa nói thoạt nhìn tương đối nhỏ gầy, nhưng lại lanh lợi, mà người còn lại thì lại có vẻ phong thần tuấn tú khí độ. Phi phàm, hắn lắc đầu cười khẽ chỉ một góc khác trong tiểu lâu. Dừng lại con mẹ tên chó má kia, bà đây liều mạng với. Ngươi, chỉ sợ ngươi có thể sao? Rút kiếm đi, trong khoảnh khắc cái bàn bị chia năm xẻ bảy, vụn gỗ. Tay loạn xạ, vơm kiếm tung hoành náo nhiệt biết bao. Dân chúng vô tội trong. Điếm thì chạy ngang chạy dọc tìm chỗ trốn, còn các nhân sĩ võ lâm còn lại thì mặt không đổi sắc trò chuyện vui vẻ, đang uống rượu vẫn uống rượu, đang ăn thịt. Vẫn ăn thịt, chỉ ngẫu nhiên nâng nâng tay động động chân ngăn mấy đồ vật vì bên kia đánh nhau mà bay ra, nghiên cứu nguyên nhân ẩu đả thì chẳng qua là hai. Người vô tình dùng tua kiếm cùng màu, đúng là nữ nhân đụng hàng cũng khó chịu, chỉ là rất ít nữ nhân sẽ bộc phát ra hành động có tính sát thương cao như thế. Này thôi, đụng hàng, thực ra nguyên văn ở đây là chuông san, chàng. Sam, là mặc đụng áo lót, ý ở đây là mặc giống áo lót. Thứ mà bên ngoài nhìn vào, không thấy được, với nhau mà cũng thấy khó chịu. Bàn sát cửa sổ trong tiểu lâu đó, hai vị thiếu niên đã không thấy bóng dáng, dưới gầm bàn lại, truyền đến tiếng gầy gầy bàn tính. Một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế gỗ, một cái ấm trà. Hai chén trà, bốn cái đĩa, khấu hao 20 lượng. Giỏi thật, đập cả tay vịn, ra, 52, ôi bộ thảo của ta, làm bị thương tiểu nhị, phí thuốc thang phí, hoảng sợ phí chạy trốn phí tổn thất tinh thần 50 lượng. Tư thái thấy tiền sáng mắt này, tư thái thấy tiền sáng mắt này, tư thái lúc nào cũng mang bản tính bên người này, ngoài giải đông. Phong còn có ai, một tiếng hạt tính vang lên cuối cùng, hai mắt giải. Đông phong sáng loáng, tổng cộng 225 lượng, đã là giải đông phong thì cái vị bị lôi kéo cùng ngồi. Sổm dưới gầm bàn còn lại sẽ không khó đoán, công giã bạch nhìn thoáng qua bàn tính, không phải 7, 15 lượng sao, giải đông phong nghiêm nghị, đã có thỏa thuận từ, trước nếu làm hỏng đồ dùng tiểu lâu phải bồi thường gấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết tiệc cưới hôm giải đông phong lấy. Tạ y nhân không chỉ cướp đoạt mỗi hồng bao của mọi người không thôi đâu, mà bởi vì có tiền lệ phải mời tiểu lâu làm thay tiệc mừng, nhân cơ hội nuốt mất một nửa Ngâm Phong lâu, cho nên sau khi biết đại hội võ lâm sẽ được tổ chức tại kinh thành, ngoài việc theo ý kiến số đông khuyên can hoàng thượng thì chính là bắt tay vào chuẩn bị đại kế nghênh đón và thu tiền khách ở Ngâm Phong lâu. Mỗi ngày, vừa đi theo mấy lão thần kia vô cùng đau đớn nước không ra nước, vừa yên lặng tính xem hôm nay buôn bán lời được bao nhiêu tiền, khi nào thì mở chi nhánh mới, công giã bạch lại khác, những ngày gần đây ảnh các có việc lớn, thế nên tất cả mọi việc đều đổ hết lên đầu hắn. Nhân sĩ võ lâm tăng vọt mang đến tai họa ngầm cho trị an, hộ vệ hoàng thành phải phân công lại, mỗi việc đều làm hắn sứt đầu mẻ trán. Dù là như thế, nhìn thấy bộ mặt tiểu nhân đắc chí của giải đông phong khi thành công vơ vét của cải, hắn vẫn không nhịn được cười theo. Đúng rồi, tiểu bạch, ngươi có huynh đệ không? Giải đông phong đột nhiên hỏi. Sao tự nhiên lại hỏi việc này? Nhìn hai mắt sáng bóng lấp lánh của tên kia nhìn mình. Trong lòng công giã bạch biết hắn lại có mưu ma trước quỷ gì đó. Quả nhiên nghe, thấy hắn trả lời, sách mới của Thanh Phong, cái bản viết về thiên tình sử của. ngươi không, bằng không gặp Khuynh Thành Sắc hai ngày trước vừa mới sửa bản thảo. Đưa đi in, còn chưa lên giá đã được đặt hàng trước hết sạch. Nếu ngươi có huynh, đệ thì ngàn vạn lần đừng giấu giếm, nhanh thả ra đi trêu hoa ghẹo nguyệt hắc. Hắc, trong ánh mắt xem thường của Công Giã Bạch còn có một. Tầng ý cười, ta có huynh đệ không, ngươi không biết sao. Min, ta thề ta không có ý đen tối gì đâu, nhưng có ai. Hiểu huynh đệ ở đây theo nghĩa khác không? SS, ánh mắt Giải Đông Phong chợt lóe sau đó lập tức cụp. Mắt xuống, không biết đang nguyền rủa cái gì, miệng lẩm bẩm. Hớ ta với ngươi, thân thiết đến mức ấy sao? Nói xong quay ngoắt sang một lên, lại đụng phải. Chân bàn, ao vô, Công Giã Bạch từ lâu đã muốn. Sao chúng ta phải trốn? Dưới gầm bàn, Giải Đông Phong đang ôm đầu thờ ơ trả lời. Không, thấy có người đánh nhau sao? Ta là một vị quan văn yếu đuối nhỡ bị thương thì. Làm sao bây giờ? Dừng một chút nhìn bàn tay đột nhiên duỗi về hướng mặt mình. Ngươi làm gì? Vừa hỏi xong liền thấy ngón tay Công Giã Bạch đang kẹp. Mấy chiếc ngân châm cực mảnh, hắn lập tức thấy kinh sợ. Nhớ tới gì đó, hắn nhìn, quanh bốn phía mới phát hiện lấy bốn chân bàn làm giới hạn nhiễm nhiên có một. Tấm bình phong che chở, mà mặt ngoài bình phong sớm rơi đầy vụ gỗ nhỏ chén bát. Vỡ tan đũa gãy từng mảnh, đúng rồi, người này mặc dù cũng là quan văn, nhưng lại là một tên quan văn võ công cao cường. Hừ, đã là tên mặt trắng lại còn văn, võ song toàn, nói hắn là kẻ thù của nam nhân là còn nhẹ. Công Giã Bạch không thèm liếc mắt nhìn ánh mắt bao hàm. Cả hâm mộ ghen ghét bên cạnh chỉ hơi chiếu mày nhìn ám khí trong tay trong. Lòng âm ỉ tức giận, ở trên phố đông người nhốn nháo lại không kiêng nể như thế. Không coi mạng sống của dân lành là gì sao, cũng may ám khí không có độc, ánh, mắt hắn trầm trầm cổ tay khẽ động mấy cây châm mảnh bay vụt ra ngoài, hai. Người đang xông vào đánh nhau thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Ha ha, có thể lấy tiền rồi, Giải Đông Phong thấy thế. Mừng rỡ chui ra khỏi gầm bàn, thờ ơ với ánh mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thần thái phấn khởi dâng trào chuẩn bị giải quyết công việc của hắn, ánh mắt Công Giã Bạch hòa hoãn lại bình thường. Trải qua ba triều đại thế sự thay đổi, người này lại vẫn như bộ dáng mười mấy năm trước. Kia thật tốt, nghĩ tới sách mới mà hắn vừa nói, lại so sánh với kế hoạch bệnh. Tình nguy kịch sắp chết của Tạ Y Nhân, sau khi báo ra của quán trà Tiêu Dao. Nói triều thần lấy chuyện của Tạ Y Nhân làm tấu chương công kích tiểu phạm hẳn. Đã biết mình bị hãm hại, nén giận không phải phong cách của nàng. Nghĩ đến khi, nàng thu thập tư liệu lại hỏi hắn việc này, có thể đoán được sách mới kia sẽ. Có rất nhiều, phấn khích, thế mà tên này bây giờ vẫn coi tiểu phạm là cây bảo. Thụ dụng tiền, chắc đến khi nhìn thấy sách sẽ muốn bóp chết nàng ha. Hừm, có lẽ, người bị bóp chính là mình. Loạn thì loạn đi, trong năm đại đồng này đã có không? Ít chuyện hoang đường rồi, nhiều thêm một chuyện hắn ngại sao? Ngay tại lúc Công Giã Bạch ở đây cười đến vô cùng sâu. Xa cách một dãy phố ở Hoan Hỷ Thiên, Phạm Khinh Ba và Phong Ngôn cũng đang bàn. Luận đề tài này, điểm duy nhất không giống là, hai người này cười chả hề thoải. Mái, 10 ngày sau sách sẽ lên giá tiểu phạm đến lúc đó. Người đi lại phải cẩn thận một chút, lòng dạ của tên quỷ hẹp hòi kia còn nhỏ. Hơn nữ nhân, Phong tiên sinh, ngươi cũng vậy. Phụ trách duyệt bản, thảo ngươi cũng trốn không thoát đâu. Hừm, mấy ngày nay không có linh cảm không bằng dạo. Chơi tứ hải một phen thì hay lắm, dù sao hắn cũng không ký cái khế ước bán mình, gì gì đó, ta với ngoại tử mới mở tiệc thành thân, nhưng thật ra còn chưa đi hưởng tuần trăng mật cái gì nha. Nàng chưa từng ra những nơi ngoài kinh thành, Phong Ngôn dài thở dài một hơi, vân vê vạt áo rộng. Thùng thình của mình thuận miệng chuyển chủ đề, nghe nói nhà ngươi gần đây. Rất náo nhiệt, lần này đến phiên Phạm Khinh Ba thở dài, nàng khoanh tay, ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt bi thương bóng dáng tang thương. Ngươi nói xem, hội xiếc kia có phải có vấn đề gì hay không? Tự nhiên ở lại nhà ta không chịu, đi, vừa nghĩ đến xung quanh có một đám cả trai lẫn gái đối với tướng công nhà. Ta thèm nhỏ dãi như hổ đói rình mồi, trong lòng ta không biết có bao nhiêu. Nghẹn thắt đau khổ, cách chương.